Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cầu ta liền phải có cầu ta bộ dáng, lời này ngươi nên quỳ nói. Nữ nhân vẻ mặt ác độc, đối với cái này câu dẫn chính mình trượng phu xuất quỹ tuổi trẻ nữ nhân. Nàng hận không thể đối phương lập tức đi tìm chết, Khương Vân Vân ngây ngẩn cả người. Trước mắt bao người cho người ta quỳ xuống, là cỡ nào mất mặt sự tình, quỳ a, quỳ không đi xuống, nữ nhân còn ở thúc giục, Khương Vân Vân nghĩ đến bị khai trừ hậu quả, do dự luôn mãi, hai đầu gối một loan quỳ xuống, người chung quanh một mảnh ồ lên, thậm chí có người lấy ra di động chụp ảnh, hồng y nữ nhân lộ ra khoái ý tươi cười, ta quỳ, ngươi có thể buông tha ta sao? Khương Vân Vân khuất nhục hỏi, ha ha, hồng y nữ nhân cười lạnh hai tiếng, chào phúng nói, ta khi nào nói qua, chỉ cần ngươi quỳ ta liền buông tha ngươi, quả nhiên là không hề liêm sỉ chi tâm tiện nhân, xương bánh chè cũng hèn hạ thật sự, trước công chúng, cũng nói quỳ liền quỳ, ngươi, Khương Vân Vân tức giận đến run như run rẩy, nàng nhớ tới cái kia đối hắn nhu tình mật ý nam nhân. Ngươi như vậy ác độc sẽ không sợ ngươi lão công biết không? Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này tức khắc lại lần nữa khơi dậy hồng y nữ nhân tức giận. Giơ lên tay chính là một bạt tai phiến ở Khương Vân Vân trên mặt. Bây giờ còn có mặt đề người khác lão công? Ta đánh chết ngươi cái biểu tử. Lê Thuyết theo bản năng tiến lên kéo lại hồng y nữ nhân. Nàng là làm sai. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy không ngừng mà đánh chửi vũ nhục nàng. Ngươi biết cái dám, cùng nàng làm những cái đó sự tình đối gia đình của ta tạo thành thương tổn so sánh với. Này tính cái gì, hồng y nữ nhân đem Lê Tuyết cũng cùng nhau hận thượng. Mắt thấy muốn lại lần nữa phát sinh xung đột, vườn trường cảnh sát tới, đem mấy cái đương sự đều thỉnh tới rồi học viện văn phòng. Lê Tuyết không yên tâm. Cũng muốn theo sau, loại này phẩm đức bại hoại người, không đáng ngươi đem nàng đương bằng hữu. Mạnh Thi Văn nói, nàng tựa hồ đối loại này chen chân người khác hôn nhân nữ nhân đặc biệt thống hận. Lê Tuyết lắc lắc đầu, vô luận nàng làm cái gì sai sự, chung quy là ta bạn tốt, ta không thể ở nàng nhất bất lực thời điểm bỏ xuống nàng mặc kệ. Linh Bảo yên lặng thở dài, có như vậy một cái bằng hữu. Vô luận ngươi làm sai chuyện gì, nghìn người sở chỉ vạn người thóa mạ, đều nguyện ý đứng ở bên cạnh ngươi, là một kiện phi thường may mắn sự, Khương Vân Vân có thể được đến Lê Tuyết này phân hữu nghị. Thật là đời trước tích đức, bất quá, như vậy một người đạo đức điểm mấu chốt thấp hèn người. Thật sự đáng giá Lê Tuyết đào tim đào phổi sao? Lê Tuyết người này, thập phần một cây gân. Chỉ sợ cũng là chưa tới phút cuối chưa thôi, người luôn là muốn chính mình đi trải qua mới có thể nhận rõ một ít người cùng sự. Nhưng có người từ bên coi chừng, có lẽ có thể tránh cho một ít không cần thiết thương tổn. Mạnh Thi Văn trước tiên trở về phòng ngủ, Linh Bảo đi theo Lê Tuyết cùng đi Khương Vân Vân nơi học viện văn phòng. Danh giáo học sinh cho người ta đương tiểu tam, còn bị chính thất đánh tới cửa. Như vậy rèm pha nếu tuôn ra đi, đồi ép đại tuyệt đối sẽ tạo thành đánh sâu vào, trường học không có khả năng làm việc này tuôn ra đi. Biết được kia hồng y nữ nhân thế nhưng là truyền thông giới rất có vài phần lực ảnh hưởng môn hộ. Trang web phó chủ biên, viện trưởng cùng hệ chủ nhiệm thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Vì một sự nhịn chín sự lành, lập tức làm ra bảo đảm, nhất định sẽ nghiêm trị Khương Vân Vân. Hồng y nữ nhân 1-2 phải đương trường được đến kết quả. Học viện lãnh đạo chỉ có thể lập tức mở họp tiến hành thảo luận. Một cái hơn 10 phút tiểu hội nghị quyết định Khương Vân Vân tương lai vận mệnh. Người hành vi đã nghiêm trọng tổn hại trường học danh dự. Vốn là phải bị khai trừ, nhưng như vậy ở lý lịch thượng đối với ngươi cũng không tốt. Chính ngươi chủ động thôi học đi. Phụ trách học tịch quản lý phó viện trưởng đương trường tuyên bố đối Khương Vân Vân xử phạt. Không, ta không thể thôi học. Ta thôi học về sau làm sao bây giờ? Viện trưởng, cầu ngươi đừng cho ta thôi học. Ta biết sai rồi, Khương Vân Vân lôi kéo phó viện trưởng đau khổ cầu xin. Kia hồng y nữ nhân ở bên cạnh nhìn, thản nhiên mở miệng, nàng không bị khai trừ. Ta liền nhất định sẽ đem sự tình tuyên dương đến toàn võng đều biết. Cái này Khương Vân Vân hủy hoại nàng gia đình, nàng liền phải hủy hoại Khương Vân Vân tiền đồ. Có thể vì tiền đi làm tiểu tam nữ hài tử, trong nhà nhất định không có gì bối cảnh. Nàng cái này học lui định rồi. Quả nhiên, ở hồng y nữ nhân giám sát hạ, phó viện trưởng thái độ không có chút nào buông lỏng. Khương Vân Vân thôi học đã thành chắc chắn sự tình, mắt thấy sự tình không có cứu vãn đường sống. Khương Vân Vân ôm Lê Tuyết lở hội mà khóc lớn lên. Tiểu Tuyết, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng thoạt nhìn bất lực cực kỳ. Lê Tuyết một cái không ra quá xã hội người, nào biết đâu rằng này đó. Nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Linh Bảo. Linh Bảo lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Nàng đương nhiên không có khả năng không có biện pháp, nhưng mỗi người đều nên vì chính mình làm sai sự tình trả giá đại giới. Nàng cũng không cảm thấy Khương Vân Vân như vậy một cái vì tiền, còn đã từng đem chủ ý đánh tới Lê Tuyết Dượng trên người người đáng giá đồng tình. Nếu không chúng ta làm bá phụ bá mẫu tới trường học cầu cầu tình đi. Lê Tuyết chỉ có thể nghĩ đến này. Không, ta không thể làm cho bọn họ biết. Khương Vân Vân phản ứng thực kịch liệt. Nàng không dám đem tin tức này nói cho cha mẹ. Nàng ba mẹ sẽ đánh chết nàng. Hơn nữa, nếu cha mẹ đến trường học tới, kia nàng dĩ vãng về chính mình gia đình bối cảnh sở hữu nói dối đều sẽ bị vạch trần. Nàng ngay cả cuối cùng tôn nghiêm cũng đã không có, không nghĩ trường học thông chi cha mẹ. Khương Vân Vân thực mau xử lý thôi học thủ tục, ở trường học cưỡng chế lệnh cưỡng chế hạ, nàng không thể không dọn ra trường học phòng ngủ. Kia một ngày Lê Tuyết đi tặng nàng, Linh Bảo cũng đi, làm cho Linh Bảo mặt. Khương Vân Vân đem Lê Tuyết kéo đến một bên, lấy chính mình muốn ở bên ngoài thuê nhà sinh hoạt vì từ. Hỏi Lê Tuyết mượn 1 vạn đồng tiền, người biết đến, ở thành phố S thuê một gian hơi chút giống dạng điểm phòng ở. Đều phải 2-3 ngàn, ta liền tính thuê cái thiếu chút nữa. Áp một bộ tam cũng đến 7-8 ngàn, hơn nữa ta hiện tại còn không có tìm được công tác. Ăn cơm giao thông đều đến đòi tiền, như vậy tính lên ít nhất đến 1 vạn mới đủ. Chờ ta tìm được công tác đã phát tiền lương. Ta liền mỗi tháng trả lại ngươi 3 ngàn, Tiểu Tuyết ngươi giúp ta được không? Ta sinh hoạt phí cũng không quá dư giả, cũng chỉ có ngươi lần trước trả ta kia 8 ngàn. Lê Tuyết có chút khó xử, cho mượn 1 vạn, phải liền chính nàng sinh hoạt phí cũng toàn bộ cho mượn đi. Ngươi không có tiền còn có thể hỏi trong nhà muốn a? Ta hiện tại căn bản không dám cùng trong nhà liên hệ. Hơn nữa cũng không nghĩ những người khác biết ta tình huống. Ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Tiểu Tuyết, Khương Vân Vân tội nghiệp địa đạo. Linh Bảo nhìn Lê Tuyết đã biến hóa tướng mạo. Nhíu nhíu mày, ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Khương Vân Vân đã là một bộ vô lại tiểu nhân tướng mạo. Lê Tuyết này tiền cho mượn đi là tuyệt đối thu không trở lại. Càng không xong chính là... Khương Vân Vân tương lai thông suốt quá xảo trá làm tiền thủ đoạn phát tài. Thậm chí sẽ bởi vậy tạo thành mệnh nợ. Người như vậy, căn bản không đáng Lê Tuyết đem hết toàn lực đi trợ giúp. Thấy Lê Tuyết lực một do dự liền đáp ứng rồi vay tiền. Linh Bảo lập tức tiến lên ngăn cản. Này tiền ngươi không thể mượn. Lê Tuyết biết Linh Bảo vẫn luôn đối Khương Vân Vân có thành kiến. Lôi kéo Linh Bảo tay áo khẩn cầu nói. Vân Vân nàng hiện tại đã biết sai rồi. Này tiền ta cam tâm tình nguyện mượn cho nàng. Linh Bảo ngươi cũng đừng quản được chứ. Biết sai rồi, kia nàng có cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn sở hữu sự tình sao? Nàng ra cảnh, nàng làm tiểu tam cùng mượn tiền nguyên do. Linh Bảo sao hỏi, sau đó lại chuyển hướng Khương Vân Vân. Nếu ngươi thật sự đem Lê Tuyết trở thành bạn tốt, loại này lúc. Vì cái gì còn ở hướng nàng nói dối? Ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào nói dối? Khương Vân Vân có chút hoảng loạn. Không biết vì cái gì? Nàng tổng cảm thấy cái này Lục Linh Bảo giống như biết chút cái gì giống nhau. vân vân nàng cùng ta nói rồi. Linh bảo, nàng cũng là sao bất đắc dĩ. Nàng chính là tưởng nhanh lên tự lực cánh sinh, làm hơi thương mệt bồn, muốn mượn tiền quay vòng, mới có thể đi mượn tiền khoản. Sau lại bị người hiếp bức mới cùng cái kia lão nam nhân ở bên nhau, Lê Tuyết giúp đỡ Khương Vân. Vân giải thích nói, nàng hoàn toàn không biết Khương Vân Vân trên người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Còn có chút tự trách chính mình đối bạn tốt không đủ quan tâm ni nếu là nàng sớm một chút chú ý. Tới Khương Vân Vân kinh tế thượng khó khăn, cũng không đến mức làm nàng đi mượn yêu cầu L giữ mình phân chứng cho vay. Sau lại bị người hiếp bức làm hạ sai sự, tiền đồ tẫn hủy, thật sẽ biên, đều đem chính mình đắp nặn thành tuyệt thế tiểu bạch liên. Linh bảo nhìn về phía Khương Vân Vân, ngươi nói chính ngươi làm hơi thương thiếu tiền, đem chứng cứ lấy ra tới nhìn xem. Đây là ta cùng tiểu tuyết hai người sự, ta dựa vào cái gì muốn bắt cho ngươi xem. Khương Vân Vân phản bác nói. Trong lòng đối xen vào việc người khác Lục Linh bảo bốc hỏa thật sự. Lại ngại với Lê Tuyết ở đây không dám biểu hiện ra ngoài. Nga, vậy ngươi dám đem ngươi gần nửa năm chi trả, bảo thu chi ký lục. Cùng với võng mua tiêu phí ký lục cấp Lê Tuyết xem sao. Liền hiện tại, ngươi lấy ra tới cho nàng nhìn liền chứng minh ngươi lời nói đều là thật sự, Linh bảo theo đuổi. Không bỏ. Thông qua đọc lấy Khương Vân Vân một bộ phận nhỏ mệnh bàn tin tức. Linh bảo đã biết nàng thiếu tuyệt bút nợ bên ngoài cùng với Lam Tiểu Tam toàn bộ tiền căn hậu quả. Hoàn toàn là hư vinh tâm vật chất dục quấy phá tự làm tự chịu mà thôi. Khương Vân Vân từ vào đại học bắt đầu. Đua đòi tâm liền càng ngày càng nghiêm trọng. Làm hệ số một số hai mỹ nữ. Nàng muốn duy trì chính mình bài mặt. Muốn cùng mặt khác nữ sinh tranh kỳ khoe sắc. Vẫn luôn là thấy người khác mua quần áo mới nàng cũng phải đi mua. Người khác mua di động mới nàng cũng không cam lòng yếu thế. Sau lại có người vạch trần nàng tổng nói chính mình gia cảnh không tồi. Phụ thân là nhà thầu, lại luôn là mua đất quán hóa. Nàng liền tiến thương trường mua nhãn hiệu quần áo. Biên các loại danh mục từ trong nhà muốn tới tiền đã thỏa mãn không được nàng tiêu phí nhu cầu. Vì thế nàng ở quy quy đàn nhìn đến tiểu quảng cáo sau. Bắt đầu rồi đệ nhất bút L thải, thông qua ngẫu nhiên đi bên ngoài làm lễ nghi tiểu thư kiêm chức cùng trong nhà đánh tới sinh hoạt. Phí, nàng miễn cưỡng còn thượng đệ nhất bút, tiền tới quá dễ dàng, nàng vì mua di động mới, lại mượn đệ nhị bút, nguyên tưởng rằng nghỉ hè kiêm chức có thể đem này số tiền còn thượng. Lại không nghĩ rằng nghỉ hè căn bản không tìm được vài lần thích hợp kiêm chức cơ hội. Ở vay tiền thời điểm, ngôi cao nối tiếp người liền cùng nàng nói qua, nếu còn không thượng tiền, đến lúc đó chỉ cần chụp chút ảnh chụp hoặc video cấp ngôi cao. Liền có thể gán nợ, thậm chí ngôi cao còn có thể giúp các nàng an bài tiếp đãi VIP hộ khách kiếm tiền. Cũng đúng là bởi vì có như vậy bảo đảm. Nàng lúc ấy mới dám yên tâm lớn mật mượn tốt nhất mấy ngàn khối. Còn tiền kỳ tới gần, mượn tiền ngôi cao bắt đầu hướng nàng thúc giục khoản, nàng căn bản còn không thượng, trong nhà cũng cấp không được nàng như vậy nhiều tiền, vì thế nàng bắt đầu suy xét thông qua chụp đại chừng mực video cùng ảnh chụp phương thức còn khoản. Nhưng mà một bộ ảnh chụp hoặc một cái video mới 100-200 khối. Hơn nữa nếu không đoạn chơi ra tân đa dạng mới được. Căn bản là không đủ còn khoản. Sau đó ở nối tiếp người dụ dỗ hạ, nàng bắt đầu tiến hành cái gọi là VIP hộ khách tiếp đãi. Nàng là danh giáo học sinh, dáng người cùng diện mạo đều không tồi. Một lần phí dụng hơn 1.000 khối, ngôi cao chiều thành 30%, nàng còn có thể bắt được 700 money như vậy tiền. Thật sự tới quá dễ dàng. Nhưng mà cũng không phải thường xuyên đều có thể nhận được như vậy đơn tử. Mỗi một đơn đều còn phải cho ngôi cao trừ thành, vì thế nàng bắt đầu suy xét tìm cái kẻ có tiền. Phát triển trường kỳ ổn định quan hệ, vì thế ở Lê Tuyết nói nàng cái kia có tiền dượng muốn tới mang các nàng đi ăn cơm khi. Nàng thực sự hạ một phen công phu, chỉ tiếc cái kia lão nam nhân căn bản không thượng bộ. Vì phòng ngừa lợi tức càng lăn càng nhiều. Nàng hướng Lê Tuyết mượn 8.000 khối trả nợ, sau lại không mấy ngày nàng liền ở tiếp đơn trong quá trình gặp kia hồng y nữ nhân trượng phu. Người nọ đối nàng phi thường vừa lòng, giúp nàng trả hết sạch nợ vụ, còn nguyện ý một tháng ra 1 vạn khối bao dưỡng nàng. Cho dù biết đối phương chính là chơi chơi, cũng có gia đình, nàng vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy sẽ sự việc đã bại lộ. Bị người nọ lão bà nháo đến trường học tới, nàng thử đi liên hệ kia nam nhân, nhưng hiện tại kia nam nhân đã đem nàng kéo đen. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ có thể tận khả năng nhiều mà từ bằng hữu đồng học nơi đó nhiều mượn điểm tiền. Sau đó cầm tiền thay đổi số điện thoại một lần nữa bắt đầu. Lê Thuyết là đơn thuần nhất hảo lừa, hơn nữa biết tình huống của nàng, nhất định nguyện ý mượn càng nhiều tiền cho nàng, lại không nghĩ rằng hội ngộ thấy Lục Linh Bảo như vậy một cái chướng ngại vật. Lục Linh Bảo đưa ra yêu cầu là ở quá xảo quyệt. Nếu nàng thật sự đem chính mình Alipay thu chi ký lục cùng với mua sắm ký lục cấp Lê Thuyết xem, như vậy nàng sở hữu nói dối đều sẽ tự sụp đổ. Căn bản không có cái gì hơi thương nhập hàng, nàng sở hữu tiền tất cả đều mua quần áo giày bao bao cùng đồ trang điểm. Tiền trả ký lục thượng tất cả đều là các thương trường cùng shop online tiêu phí ký lục. Hỏi bằng hữu mượn điểm tiền, lại muốn tao như vậy nhục nhã cùng hoài nghi, này tiền ta không mượn là được. Nàng bi phẫn địa đào, một bộ đã chịu nhục nhã bộ dáng, nhưng mà quay đầu phẫn nộ mà nhìn Linh Bảo. Ta sớm biết rằng ngươi bởi vì ta cùng Tiểu Tuyết quan hệ càng tốt. Xem ta không vừa mắt, lại không nghĩ rằng ngươi là như vậy đê tiện người. Hiện tại còn ý đồ bôi nhọ ta, châm ngòi ta cùng Tiểu Tuyết quan hệ. Linh Bảo không phải là người như vậy, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Lê Tuyết ở hai người chi gian phi thường khó xử. Linh Bảo nhìn Lê Tuyết thở dài một hơi, xem ra quá đơn thuần người cũng có đơn thuần tệ đoan. Một mặt bảo hộ cũng không phải biện pháp, tính, ái mượn liền mượn đi, chỉ đương tiêu tiền mua giáo huấn, người ngoài chủ ý tốt nhất thu vừa thu lại, có một số việc một không cẩn thận là có lao ngục tai ương. Đến lúc đó lại phải hối hận, liền tới không kịp, nàng cuối cùng cảnh cáo Khương Vân Vân một câu. Liền không hề để ý tới hai người, lập tức rời đi, Khương Vân Vân không biết vì sao. Nghe được lời này trong lòng nhảy dựng, luôn có loại bị nhìn thấu cảm giác, nhưng cái gì kêu oai chủ ý, kia rõ ràng chính là có thể nhẹ nhàng kiếm tiền tuyệt diệu biện pháp. Phóng kiếm tiền sự tình không làm kia mới kêu ngốc tử. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình không lòng tham, lại cẩn thận chút, khẳng định có thể kiếm được bồn mãn bát mãn thả sẽ không ra bất luận cái gì sự. Hết chương.